Trong mắt Tiêu Viêm cũng khó có thể che giấu sự kinh hỉ đối với Tam Thú Mang Hoang Quyết của Mộ Lan Tam Lão. Tiêu Viêm cũng có chút thêm nhỏ giải, không nghĩ tới hôm nay lại có được, quả nhiên là một sự kinh hỉ ngoài ý muốn. Bàn tay cẩn thận đem Bạch Cốt quyển trục mở ra, ánh mắt Tiêu Viêm quét qua một lát, mày hơi nhíu lại. Thế nào? Một bên Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy bộ dạng của hắn không khỏi mở miệng hỏi. Ai, tuy đây đúng là Tam Thú Mang Hoang Quyết, nhưng đáng tiếc ở đây chỉ có một phần. Theo như ta thấy, Tam Thú Mang Hoang Quyết được chia làm ba phần, mà đây chỉ có một phần, cho dù chiếm được cũng không có hiệu quả. Tiêu Viêm lắc đầu, có chút tiếc nuối thở dài. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa thoáng chần chờ một chút, trong tay lấy ra hai quả nạp giới đưa cho Tiêu Viêm, nói. Đây là nạp giới của hai gã Mộ Lan trưởng lão còn lại, ngươi tìm thử xem trong đó có hai phần còn lại không, ngươi đã giải quyết hai lão già kia. Nhìn hai cái nạp giới trong tay Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nói. U. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng gật đầu, bộ dạng không giống như vừa mới giết chết hai gã đấu hoàng cường giả. Thấy thế, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng. Mình cùng nàng quả nhiên có chút chênh lệch a. Cầm lấy hai quả nạp giới, linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm mau chóng xâm nhập vào, nay Mộ Lan Tam Lão đã mất mạng, linh hồn ấn ký trong nạp giới tự nhiên sẽ không chịu nổi công kích, bởi vậy linh hồn của Tiêu Viêm dễ dàng xâm nhập vào bên trong, hơn nữa còn xem xét một cách nhanh chóng. Theo linh hồn lực lượng xem xét, một lát sau, Tiêu Viêm trong mắt mừng như điên, bàn tay vừa động hai cuốn Bạch Cốt quyển trục liền hiện ra trong lòng bàn tay, phía trên cả hai cuốn quyển trục đều có một hàng chữ to màu đỏ giống nhau. Tam Thú Mang Hoang Quyết. Đem hai cuốn Bạch Cốt quyển trục mở ra, Tiêu Viêm cẩn thận đọc, một lúc lâu sau, rốt cục cũng nhịn không được cười to, thoáng đem ba cuốn Bạch Cốt quyển trục thu vào nạp giới, thu hoạch hôm nay vượt qua dự liệu của hắn. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt cũng thoáng hiện lên một chút tươi cười, chợt trong nạp giới lấy ra một kim hoàng sắc quyển trục đưa cho Tiêu Viêm. Đây là thứ Lạc Nhạc Thiên mang theo bên người, hẳn là bí pháp bất truyền của Kim Nhạn Tông, nếu ngươi tu tập thành công đối với ngươi có lợi không nhỏ. Tiếp nhận kim hoàng sắc quyển trục, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên đem quyển trục mở ra, nhất thời một hàng chữ to màu vàng đập vào mắt. Thiên Nhạc Cửu Hành Dực. Phi Hành Đấu Kỹ. Nhìn hàng chữ trên, Tiêu Viêm nhất thời sửng sốt, ngạc nhiên nói, nay hắn đã là đấu hoàng cường giả, phi hành đấu kỹ bình thường tốc độ khó mà có thể so sánh với đấu khí cánh hoa. Đối với thực lực bây giờ của hắn, phi hành đấu kỹ đã không có tác dụng quá lớn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Đây không phải phi hành đấu kỹ bình thường, còn nhớ đôi cánh của Lạc Nhạc Thiên không? Đó là do tụ tập quyển trục này, Kim Nhạn Tông am hiểu nhất là tốc độ. Nếu tên kia muốn trốn, mặc dù là ta cũng khó có thể đuổi kịp, tất cả đều vì Thiên Nhạn Cửu Hành Dực này. Như biết trong lòng Tiêu Viêm đang nghĩ gì, Mỹ Đỗ Toa nhẹ giọng giải thích. Kỳ thật đây cũng không phải là phi hành đấu kỹ, mà là phương pháp chế tạo phi hành đấu kỹ. Phương pháp chế tạo phi hành đấu kỹ. Nghe thấy vậy, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kỳ dị, trên đấu khí đại lục, phi hành đấu kỹ rất hiếm thấy, phương pháp chế tạo hầu hết cũng đã thất truyền, không nghĩ Kim Nhạn Tông còn bảo tồn được, bất quá nếu đúng như lời Mỹ Đỗ Toa nói, thì giá trị của quyển trục này tuyệt đối không thấp hơn. Tam Thú Mang Hoang Quyết, hơn nữa còn theo cấp bậc mà đi lên. Hôm nay phi hành đấu kỹ của hắn chính là Tử Vân Dực, so với Thiên Nhạn Cửu Hành Dực tự nhiên kém hơn rất nhiều, mà tốc độ cũng không thể đánh đồng với Thiên Nhạn Cửu Hành Dực. Thứ này đối với ngươi có hiệu quả không nhỏ. Nắm quyển trục trong tay, Tiêu Viêm nhìn Mỹ Đỗ Toa nói, nếu ngay cả Lạc Nhạc Thiên cấp bậc đấu tông cũng tu luyện thì Thiên Nhạn Cửu Hành Dực đối với đấu tông cường giả có tác dụng không nhỏ. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa thoáng có chút chần chờ, gật đầu nói. Thiên Nhạc Cửu Hành Dực nếu sử dụng một ít tài liệu cấp cao chế tạo, đối với ta có tác dụng không nhỏ, nhưng nếu tài liệu tầm thường thì hiệu quả không lớn. Tiêu Viêm cười cười, đem quyển trục thu vào nạp giới, nói. Đã như vậy, ta sẽ bảo quản thứ này, một thu thu thập đủ tài liệu sẽ luyện chế giúp ngươi một đôi phi hành đấu kỹ hữu dụng. Mỹ Đỗ Toa cũng hơi gật đầu. Nếu sự việc đã xong chúng ta cũng quay về, tránh cho đại ca, bọn họ sốt ruột chờ. Tiêu Viêm quay đầu về hướng đám người Hải Ba Đông cười nói, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 777, trên Vân Sơn, Huân Nhi. Theo đế quốc yên ổn,